Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 160, gặp lại Hoàng Thiên Bá Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng chật vật của tên quan kia, ta cũng nở nụ cười, nhưng bề ngoài là vậy, trong lòng không khỏi khó chịu. Y đã sớm biết phía Nam đối kháng triều đình rất mạnh, cũng biết dân chúng ở đây bất mãn với triều đình, nhưng ta không ngờ tình cảnh đã tới nước này, cục diện như nước với lửa. Phía Nam nổi loạn chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Đang nghĩ nghĩ, Hoàng Thiên Bá đã đi tới trước mặt ta. Ta vội đứng dậy, nhưng vừa cử động lại té ngã xuống. Hắn nhíu mày, hỏi, sao vậy, bị thương sao? Không, không có, mặt ta hơi đỏ, ngượng ngùng trả lời, chỉ là sợ tới chân mềm nhũn thôi. Hắn sửng sốt, cặp mắt phong tình vạn trùng giống như trăng rằng, sau đó hắn mỉm cười vươn tay về phía ta. Nào, ngón tay hắn vừa dài vừa có lực, cảm giác ấm áp từ chỗ giao nhau truyền tới tim ta. Sau khi đứng lên, hai chân vẫn còn lảo đảo mấy bước, hắn vội đỡ lấy ta, lúc này, đứa bé trong lòng kia hình như cũng hoàn hồn, oa lên một tiếng. Ta vội vỗ lưng nó, dỗ dành, đừng khóc, không sao cả, đừng khóc nữa, Hoàng Thiên Bá cũng vội dỗ dành, nhưng hai từ kia thật sự bị dọa sợ, khóc lóc không ngừng. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, lại hỏi, muốn ăn hồ lô đường sao, chỗ nào, ta cũng quay đầu nhìn, nhưng xung quanh nào có bóng người bán hồ lô đường. Hai từ kia nghe tới ba chữ hồ lô đường, vốn dĩ đã an tĩnh một chút nhưng nhìn lại không thấy hồ lô đường đâu, liền khóc nức lên. Các ngươi gạt người, ta chưa lấy chồng có con, trước nay chưa từng dỗ dành tiểu hài tử, mà Hoàng Thiên Bá lãnh đạm khinh phong trước nay cũng chưa từng gặp tình cảnh như vậy. Hai người chỉ biết ôm hài tử đang khóc, vẻ mặt xấu hổ. Chuyện hài tử khóc không quan trọng, nhưng người xung quanh đều đưa mắt nhìn lại, thậm chí có người còn bắt đầu nghị luận. Xem người cha kia, bản lĩnh lớn như vậy mà dỗ hài tử cũng không được. À, phu thê trẻ tuổi đều như thế cả. Bọn ta xấu hổ tới gương mặt đỏ bừng, may là lúc này mẫu thân của hài tử chạy tới, vừa thấy Hoàng Thiên Bá liền dập đầu tạ ơn, vỗ y gờ hài tử kia mấy cái rồi ôm nó rời đi. Thời khắc này, ta mới thở phào nhẹ nhõm, mà quay đầu nhìn Hoàng Thiên Bá, hắn cũng cả người đầy mồ hôi lạnh. Ta nhìn hắn, nhịn không được mà nở nụ cười. Hắn cũng nhìn ta cười cười. Hắn cho ta cảm giác dũng mãnh cương nghị, như một khi cười lên, đôi mắt kia như phóng ra tia sáng, làm cho người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Ta đưa mắt nhìn vài cô nương đứng cạnh, bọn họ đều nhìn hắn, gương mặt đỏ ửng. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới thanh âm thảm thiết của tên quan sai kia. À, không được lấy, đó là đồ rất quan trọng. Quay đầu nhìn lại, tên quan sai kia đã bị mọi người đánh tới chật vật bất kham, mà chiếc hộp bằng đồng trước ngực của hắn đang bị mọi người giật lấy muốn mở ra. Hắn gấp tới độ lớn tiếng, đó là đồ của Dịch Trạm đưa tới, các ngươi mở ra chắc chắn sẽ bị chém đầu. Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ, đồ của Hoàng đế lão tử cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Những người đó khinh thường mấy câu, liền ném hộp xuống đất. Leng keng mấy tiếng, hộp đồng rơi xuống đất, vô tình mở ra. Cách chương,